Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188, trang 188. Bởi vậy, Trúc Huyền Nguyệt lão đã sớm ở gần đây bày mấy cái chính mình tùy tay mang ra tới có thể đem Sở Đức tạc trời cao, tiểu ngoạn ý, nhưng là trước mắt Sở Đức không có gì động tác, thậm chí còn muốn trang chính mình là học sinh. Như vậy Trúc Huyền Nguyệt cũng không ngại cùng hắn trang một trang, cho nên đầu tiên, Trúc Huyền Nguyệt nghĩ đang xem truyện tranh Khải Phong, trong lòng câu ra một tia cười lạnh, ít nhất, đến trước từ Khải Phong bên kia thu một chút lợi tức mới đúng, rốt cuộc. Gia hỏa này hiện tại hẳn là toàn tâm toàn ý canh giữ ở truyện tranh phía trước. Liền chờ xem truyện tranh đổi mới đi. Vô mặt nhìn đang ở trang ngây ngô học sinh Sở Đức, hơi hơi nhíu nhíu mày, sau đó, hắn tiến lên vài bước, bắt lấy Sở Đức thủ đoạn, trực tiếp đem Sở Đức cấp túm lại đây, ai? Ngoặc kép, liền ở bắt lấy tay trong nháy mắt, Trúc Huyền Nguyệt cảm giác được Sở Đức cơ bắp đột nhiên căng thẳng một giây, nhưng là hắn thực mau, lại thả lỏng xuống dưới. Như là cái gì đều không có phát sinh giống nhau, đi theo bên cạnh ta. Trúc Huyền Nguyệt nhàn nhạt nói. Trúc Huyền Nguyệt ngữ khí là nàng nhìn không biết nhiều ít phim truyền hình hơn nữa cẩu huyết kịch lúc sau luyện ra, nàng có thể bảo đảm chính mình câu này nói ra tới. Đã có cẩu huyết kịch nam nhị ôn nhu, lại có nam chủ khí phách, mà Sở Đức ở bị túm lại đây thời điểm cũng có chút mờ mịt, hắn nghe Vô Mặt nói sau, liền cảm thấy càng thêm ma huyễn, tình huống như thế nào? Sở Đức nhoáng lên thần, cũng đã biến thành trước mắt cái dạng này, hắn cũng bất quá chính là trang một chút bình thường học sinh mà thôi, miễn cho rước lấy cái gì phiền toái, nhưng mà, Sở Đức quay đầu liền phát hiện chính mình đã bị Vô Mặt dùng một loại cùng loại với bảo hộ thức tư thế hộ ở bên người, tới thế giới này 10 năm. Loại này thị giác đảo đích xác vẫn là lần đầu tiên, Sở Đức hiện tại vừa nhấc đầu là có thể thấy Vô Mặt phía sau lưng che ở hắn trước mặt, hắn một bên cảm thấy thế giới này thật là ma huyễn quá độ, một bên trong lòng lại có loại kỳ quái cảm giác, cho tới nay đều là hắn anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng này vẫn là Sở Đức lần đầu tiên cảm nhận được bị bảo hộ cảm giác. Suy xét đến Vô Hai Mặt cụ hạ gương mặt này, thật cũng không phải không thể nói một câu mỹ cứu anh hùng, chỉ là trước mắt loại tình huống này có điểm quái a. Sở Đức tưởng, kỳ thật Sở Đức ban đầu phát hiện này bổn truyện tranh là bổn tiêu chuẩn dị thế giới hậu cung mạn khi, hắn trong lòng là có loại đã hưng phấn lại mờ mịt cảm giác, rốt cuộc nam hài sao, ai đều sẽ đối hậu cung mạn hưng phấn, nhưng là bình tĩnh mà xem xét. Nếu có thể tuyển, Sở Đức kỳ thật càng hy vọng chính mình xuyên qua chính là một quyển chính thống thiếu niên nhiệt huyết vương đạo truyện tranh, này cùng mỹ nữ không quan hệ, cùng tín ngưỡng cùng trung nhị có quan hệ, bất quá này 10 năm xuống dưới, Sở Đức cũng đã thói quen, chính là trước mắt. Sở Đức đều đã nhận mệnh, cũng đã thói quen bắt đầu sắm vai một cái hậu cung mạn vai chính thời điểm. Hắn cùng Vô Mặt một trước một sau đi ở hẻm nhỏ. Trong lòng bỗng nhiên có loại kỳ quái cảm giác, Sở Đức vẫn luôn đều hy vọng có thể có người cùng hắn tới điểm bình thường thiếu niên truyện tranh hình thức, tỉ như mẫu hệ tiêu xứng xoáy khi lãnh khốc nam nhị, phối hợp nhược kê ngốc bạch ngọt nam chủ, nhưng là a, nhưng là hắn không hy vọng người kia là Vô Mặt a. Khải Phong rốt cuộc phiên tới rồi truyện tranh mặt sau bộ phận, kết quả hắn càng lộn càng cảm thấy không đúng, trong nội tâm một loại sợ hãi làm Khải Phong gấp không chờ nổi phiên xong rồi phía dưới nội dung, mà chờ đến phiên xong về sau, Khải Phong có chút ngây ra như phỗng ngồi ở trên ghế, đây là chuyện gì xảy ra? Khải Phong chưa bao giờ cảm thấy chính mình là cái mềm yếu người, hắn vì có thể biến thành người đọc càng thích người, thậm chí liền bắt chước vô mặt loại sự tình này đều có thể rất dễ dàng làm ra tới, nhưng mà vô mặt hoàn toàn không biết gì cả, nhưng mà hắn cố tình ở hoàn toàn không biết gì cả dưới tình huống trở thành sở hữu người đọc tiêu điểm, như vậy chọc người chú mục, cũng như vậy làm người không rời mắt được, giống như là đời trước giống nhau, vô luận thế nào cũng chưa biện pháp từ hắn quang mang dưới chạy ra tới. Khải Phong đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vô mặt, túm Sở Đức tay, sau đó đôi hắn nói ra, đi theo ta bên người, kia một tờ truyện tranh thượng. Vô mặt tùy tay liền đem Sở Đức túm qua đi, mà Sở Đức thậm chí đều không có chút nào giãy giụa, chẳng qua là có chút kinh ngạc mở to hai mắt. Khải Phong vốn dĩ cảm thấy chính mình thắng định rồi, nhưng là hắn không quên, vừa mới hắn che lại Sở Đức đôi mắt thời điểm, Sở Đức mở hai mắt, trước mắt một màn này, giống như là đời trước một thứ gì đó tái hiện giống nhau. Này không đúng a. Khải Phong có chút tố chất thần kinh lầm bầm lầu bầu, này không đúng, hắn nhìn, cứng nhắc nói, vô mặt gia hỏa này rõ ràng cái gì cũng không biết. Hắn cái gì cũng không biết, lại sao có thể so đến quá ta đâu. Chương 94 chảo cái sống được Trúc Huyền Nguyệt càng cùng Sở Đức đi, càng cảm thấy có thứ gì không quá thích hợp, Sở Đức gia hỏa này chẳng có điểm thật tốt quá, dựa theo hắn cùng vô mặt quan hệ. Hai người bọn họ gặp mặt liền tính không phải đánh huyết nhục bay tứ tung, cũng không đến mức trường hợp làm như vậy hài hòa. Gia hỏa này giống như ẩn giấu chuyện gì chưa nói. Trúc Huyền Nguyệt bỗng nhiên đối Tiểu Bạch nói, ân, chuyện gì? Tiểu Bạch hỏi, ta số liệu đều không có suy tính ra tới, ngươi lại cảm giác ra tới cái gì? Ta chỉ là cảm giác Sở Đức hình như là trong lòng ẩn giấu chuyện gì. Trúc Huyền Nguyệt nói, đương nhiên, cụ thể tàng chính là chuyện gì, này ta liền đoán không ra tới, bởi vì Trúc Huyền Nguyệt cái này ngẫu nhiên gian suy đoán. Nàng cùng Tiểu Bạch bắt đầu minh tư khổ tưởng, chẳng qua bọn họ suy nghĩ thật lâu, cũng không có thể nghĩ ra được đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tính không nghĩ, Trúc Huyền Nguyệt nói, nàng mắt thấy đều sắp đem Sở Đức đưa ra xóm nghèo. Lúc này Sở Đức tựa hồ là rốt cuộc ý thức được không thể làm Trúc Huyền Nguyệt đi theo hắn cùng nhau đi ra ngoài, cho nên quay đầu đối nàng nói, hết chương.